chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, người tỷ phu thật nói chuyện. Chương 771, người tỷ phu thật nói chuyện. Cảm thấy Trần Thanh Thanh đã điên rồi, mỗi ngày dựa vào lừa mình dối người sinh hoạt mà tử ngâm cùng Tiểu Quai nhưng vẫn cùng nàng giống nhau tin tưởng, bọn họ ba không chết, một ngày nào đó hắn sẽ lại một lần xuất hiện, bọn họ kia thiên thần hạ phàm giống nhau ba. Như thế nào sẽ chết đâu? Sẽ không, 2 năm thời gian, đủ để cho bên người người phát sinh rất lớn biến hóa, Trần Thanh Thanh trưởng thành. Bên người người đều trưởng thành, Diệp Tu bọn họ mấy nam nhân trở nên càng ngày càng có nam nhân. Vị Thượng Quan Nguyệt Nhi bọn họ mấy cái cũng trở nên càng ngày càng có nữ nhân, vị Trương Phương. Phương Hải Tử đều mau thượng nhà trẻ, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đều đã bắt đầu học tiểu học, Lam Từ Từ. Cùng Trần Kính Nam cấp Trần Thanh Thanh sinh một tiểu đệ đệ. Vị này thiên giới tương lai yêu vương điện hạ giáng sinh, nhan giá trị quả thực muốn nghịch thiên. Mới 1 tuổi, liền nam nữ già trẻ thông ăn, quả thực manh đến không muốn, Trần Thanh Thanh cho hắn lấy. Cái nhũ danh, kêu manh, tựa như cái tiểu nữ hoa tên giống nhau. Có thể thấy được nàng thích, người trong nhà cũng liền dựa vào nàng hô kêu cũng thành thói quen, cũng không biết khổ bức Trần. Tiểu đệ biết chính mình lớn lên về sau có cái này sao cái tên. Có thể hay không hỏng mất cũng may Trần lão gia tử thấy hắn nhũ danh lấy được quá nữ khí. Cho hắn lấy cấp đặc biệt khí phách đại danh, kêu Trần trời giáng, bởi vì lão gia tử vẫn luôn cảm thấy. Hắn đời này đều sẽ không có tôn tử, chỉ biết có Trần Thanh Thanh như vậy một cái cháu gái, chỉ cảm thấy Trần manh cái này tôn tử là. Ông trời ban cho, tên ngụ ý vì từ trên trời giáng xuống ý tứ, có như vậy cái tiểu tôn tử ở. Mặc dù là Trần Thanh Thanh xuất giá, cũng không cần sầu Trần gia nối nghiệp không người, Trần lão gia tử chỉ cảm thấy là Trần gia tổ tiên. Thiêu cao hương, Trần Thanh Thanh mỗi ngày đối tiểu gia hỏa hiếm lạ vô cùng. Quả thực yêu thích không buông tay, mỗi ngày thích nhất làm sự tình chính là ninh hắn thịt hô hô. Khuôn mặt nhỏ tiểu gia hỏa này đặc biệt sớm tuệ. Còn tuổi nhỏ liền biết ghét bỏ người, một đôi sáng lấp lánh mắt to ảnh ngược Trần Thanh Thanh tuyệt. Mỹ khuôn mặt, vẻ mặt ghét bỏ nói. Tránh ra kêu tỉ tỉ không. Kêu tỉ tỉ tránh ra kêu không gọi. Không gọi khuôn mặt cho ngươi ninh hồng rớt ngươi hư. Ta nơi nào hỏng rồi. Trần Thanh Thanh cười như không cười nói, nơi nào đều hư. Thực hảo. Nếu ngươi như vậy không biết điều, cũng đừng quái tỷ tỷ ta thủ hạ không lưu tình, tìm được rồi cơ hội. Còn không được nhiều ninh vài cái a thịt hô hô. Xúc cảm quả thực cực hảo, giờ phút này Trần Thanh Thanh giống như là một cái biến thái lão A-di. Chuyên thích ninh tiểu hài tử khuôn mặt Trần trời dáng bạch hồ hồ khuôn mặt nhỏ đều bị ninh ra. Hồng dấu vết, trong mắt phiếm lệ quang chạy tới cáo trạng ra ra. Tỷ tỷ khi dễ ta, hoa hoa hoa, Trần gia gia nhịn không được trừng mắt nhìn Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái. Ngay sau đó nói, nam tử hán đại trượng phu, đừng khóc đề đề, nàng khi dễ ngươi liền khi dễ trở về, đánh không lại liền chạy. Trần Đoàn, chạy không thắng, vậy tìm giúp đỡ, tìm ngươi, Trần Thanh Thanh buồn cười nói. Hắn là ngươi gia gia, cũng là ông nội của ta. Ngươi cảm thấy hắn sẽ giúp ngươi. Ta đây tìm mụ mụ kia cũng là ta mụ mụ kia ba cũng là ngươi ba, bằng không đâu. Ngươi tìm không ra giúp đỡ, Trần trời giáng mau bị tức chết rồi. Trầm khuôn mặt hướng tới trên lầu chạy tới, ta tìm ta tỷ phu đi. Ngoạc kép, nì ma, đó là cái chết, ngươi xem ngươi đi cáo trạng hắn có thể sống lại không? Nếu có thể... Tỷ tỷ ta cảm kích ngươi còn không kịp đâu. Nhắc tới đến tỷ phu, 2 chữ, Trần lão gia tử trong lòng lại bắt đầu không dễ chịu, 2 năm gian đi qua. Kia tiểu tử còn không có trở về, cũng không biết có phải hay không đã chết thấu. Nha đầu ở lừa mình dối người, nhưng nha đầu đều còn nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Hắn lão nhân gia có thể nói cái gì? chỉ có thể âm thầm đau lòng thôi. Còn không thể quá rõ ràng, miễn cho nha đầu nhìn ra tới lo lắng hắn lão nhân ra, chỉ có thể nói sang chuyện khác nói, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai, hôm nay tiếp nhận tới. Ân, bọn họ tưởng cùng ta sinh hoạt ở bên nhau, ai tương đương tiểu hài tử tự nhiên đều là vui cùng cha mẹ trụ cùng nhau. Ân, phía trước chủ yếu không nghĩ bọn họ nhìn đến Tư Đồ Phong cái dạng này. Một kéo chính là 2 năm, cảm giác đối bọn họ rất thua thiệt. Mặt khác, cũng là vì Tư Đồ Phong còn không có trở về. Ta sợ hắn cha mẹ quá tịch mịch, tốt xấu 2 đứa nhỏ. Cũng là cái niệm tưởng, bên kia, còn có thể giấu đến đi xuống. Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Tư Đồ Phong hắn ba đều ép hỏi ta rất nhiều lần, vậy ngươi đều như thế nào ứng phó quá khứ? Ha ha, Tư Đồ Phong không trở lại. Ủy khuất nhất người không nên là ta sao? Tư Đồ Phong hắn ba ép hỏi ta. Ta liền cùng nàng mụ mụ trang đáng thương. Nói, đúng vậy, như thế nào còn không trở lại a? Rồi sau đó Lục Tương Vân còn phải quay đầu an ủi nàng. Giận chừng Tư Đồ Kiệt liền không hỏi lại, bởi vì cũng biết. Nhi tử không trở về. Ủy khuất nhất người nên là con dâu, Trần lão gia tử lại thở dài nói. Như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp a. Gia gia, ta dự cảm hắn mau trở lại, thật sự. Ân, bất quá không thể xác định. Chính là gần nhất nằm mơ thường xuyên mơ thấy hắn kia có khả năng là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ. Thấy cái đó a, nha đầu a, liền như vậy vẫn luôn chờ đợi. Nên làm cái gì bây giờ nha, gia gia không cần lo lắng. Ta tin tưởng hắn, vẫn luôn đều tin tưởng. Hắn sẽ không rời đi ta lâu lắm, mặc dù 2 năm thời gian đều không có xuất hiện. Nàng cũng tin tưởng vững chắc hắn không phải cố ý không trở lại, mà là bị vướng bước chân. Cũng hoặc là còn đang tìm kiếm trở về lộ, đột nhiên. Tiểu gia hỏa đặng đặng chừng từ trên lầu chạy xuống dưới, người xấu. Tỷ phu nói hắn trở về thu thập ngươi, Trần lão gia tử. Ngoặc kép, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép. Người đánh giám đi, người tỷ phu vừa chết 2 năm người, còn sẽ cùng ngươi nói chuyện, thu thập ta, ha ha, hắn muốn thật trở về, cũng là ta thu thập hắn đi. Trần lão gia tử đem tiểu gia hỏa ôm đến trên đùi nói. Người tỷ phu thật nói chuyện, ân, nói, không gạt người. Không có, hắn miệng nói. Không có, vậy ngươi như thế nào nghe thấy được? Liền nghe thấy được. Còn tuổi nhỏ liền sẽ khoác lác phải không? Trần Thanh Thanh đều mau hết chỗ nói rồi. Cầm lấy chìa khóa xe nói. Ra ra, ta ra cửa, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai nên tan học. Ta hồi cái kia trong nhà đi tiếp trở về, bởi vì hôm nay trong trường học không có gì khóa. Nàng liền không đi, ở nhà ngây người cả ngày, Tư Đồ Phong không ở mấy năm nay. Nàng đều trở nên không yêu ra cửa, bởi vì đi ra ngoài nhân gia liền đều sẽ dùng một loại khác thường. Ánh mắt nhìn nàng, ánh mắt kia giống như là đang xem một cái bệnh tâm thần giống nhau. Còn ẩn ẩn lộ ra đồng tình, mẹ cái cây búa, lão nương có như vậy đáng thương sao? Yêu cầu các ngươi đồng tình, đều cảm thấy Tư Đồ Phong biến mất 2 năm. Hơn phân nửa là đã chết hoặc là biến người thực vật, nàng cả đời liền như vậy chơi xong rồi. Vẫn là cảm thấy người đã chết nàng nhưng vẫn đang đợi. 2 năm không có cùng bất luận cái gì nam nhân kết giao quá, cảm thấy nàng lừa mình dối người tồn tại. Cùng bệnh tâm thần giống nhau. Thật là hết chỗ nói rồi, nàng trực tiếp làm lơ những cái đỏ ánh mắt. Một đường đem xe biểu bay nhanh, đi Tư Đồ ra, hết chương.